Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1239. Tàu ngầm đều xuất động. Nam, Ngao Mộc Dương cùng Phó Cát Tường không có quá nhiều giao lưu. Nói vài câu liền sai thân mà qua. Trong mắt hắn, chuyện này phía sau màn độc thủ chính là Phó Cát Tường. Bất quá Phó Cát Tường tư duy cũng rất kín đáo. Lúc trước nghe Ngao Mộc Dương lời hắn liền trả lời nói. Ta quả thật có hiềm nghi. Hiện tại toàn bộ công ty trên dưới trừ Bắc Long Tổng Kim Hổ luôn. Những người khác đều có hiềm nghi. Hiện tại mọi người tại giúp nhau nghi kỵ. Cho nên chỉ cần có chứng cớ vậy công khai xuất ra. Cầm vấn đề giải quyết xong. Đương nhiên. Lão Ngao sẽ không bị những lời này cho lừa gạt ở. Hắn liền áp vào Phó Cát Tường bên tai thượng nói câu nào. Giao luôn ta rất ngươi. Hồng Long Ngư Nghiệp cùng Hắc Hổ Tài Chính là thời điểm nên đổi lại lão bản. Trở lại trên thuyền, hắn bắt đầu ngủ, đợi đến bóng đêm hàng lâm. Ngao Mộc Dương tỉnh lại. Hắn và Hắc Long ăn một chút gì. Sau đó báo cho Hắc Long trên thuyền cẩn thận. Chính mình thì nhảy vào hải lý. Đêm nay hắn vừa muốn tại trong biển vượt qua. Ban ngày ngủ đủ, buổi tối hắn cũng không buồn ngủ. Liền nhàm chán tiềm trong nước bốn phía du động. Hắn mang đến bộ đẩy dưới nước. Nhưng đây đối với giết thời gian không dùng được. Hắn quyết định sau khi trở về làm cho cái không thấm nước computer hoặc là không thấm nước sách. Điện tử các loại đồ vật. Tốt xấu tại dưới nước có phần việc để hoạt động. Đến nửa đêm, hắn lực chú ý tập trung lại. Đi qua hai lần đều là tại nửa đêm gặp chuyện không may. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì phát hiện. Hải dương một mảnh thản nhiên. Chỉ có một chút không thành hình lưới đánh cá khắp nơi phiêu đãng. Đây đều là ngư trường kiến thiết trong quá trình lưu lại. Bởi vì gần 2 ngày qua ngư trường công nhân đại lượng tạm rời cương vị công tác. Tôn Bắc Long ngư trường kiến thiết công tác liền đình trệ hạ xuống. Hiện tại lớn như vậy một mảnh ngư trường lại toát ra chán trường khí tức. Sống qua nửa đêm không có việc gì. Ngao Mộc Dương cho rằng hôm nay vừa muốn không có việc gì. Hắn quyết định ngày mai ban ngày hồi trong thôn đi. Buổi tối lại hồi bên này. Dù sao cách không xa, ban ngày dừng lại ở Bắc Long ngư trường trong hắn là thật sự nhàm chán. Lại qua hơn một giờ, đã là lúc rạng sáng, hắn có chút buồn ngủ, liền chuẩn bị lại tuần tra một hồi, vẫn không có phát hiện lời trở về trên thuyền ngủ. Chuyển cơ thường thường phát sinh ngay tại lúc này, Ngao Mộc Dương trong nước du động thời điểm, thấy được xa xa trong hải dương xuất hiện một cái bóng mờ. Căn cứ cự ly cùng bóng mờ lớn nhỏ tiến hành phỏng đoán. Hắn tưởng rằng đụng phải một mảnh cá mập. Kết quả cũng không phải là như thế. Theo bóng mờ hướng về ngư trường xuất phát. Hắn nhìn thấy bóng ma này phía trên song song lấy duỗi ra hai người hình đồ vật. Bóng mờ dần dần tới gần. Cũng dần dần nổi lên. Cuối cùng hai người kia hình đồ vật tiêu thất tại Ngao Mộc Dương trong mắt. Hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước nhìn lại. Đêm nay ngược lại là có ánh trăng. Nhưng này ngày hội sắc trời rất đen. Ánh mắt hắn rời đi nước tầm mắt nhanh chóng thay đổi chênh lệch. Cũng không có thấy rõ hai người kia hình đồ vật bóng dáng. Ngao Mộc Dương lại lần nữa lặn xuống. Hắn hướng kia bóng mờ bơi đi. Không có khả năng là cá mập hoặc là kình ngư. Cây theo hắn đoán. Hai người kia hình đồ vật chính là khuya ngày hôm trước xuất hiện qua cái gọi là đứng ở trên mặt. Biển quỷ cả nhà, nhưng đây là cái gì đang ủng hộ chúng? Ngao Mộc Dương lòng tràn đầy buồn bực tới gần. Hắn khởi động một mực vô dụng bộ đẩy dưới nước. Bước tới tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Như vậy khi hắn cách bóng mờ cự ly phù hợp thời điểm. Hắn liền thấy rõ vật này là cái gì? Một máy tàu ngầm. Đương đầu óc hắn trong hiện ra cái từ này thời điểm. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hồng Dương tàu ngầm khẳng định đều thuộc về hải quân tất cả. Hải quân làm sao có thể liên lụy vào chuyện này trong. hơn nữa còn là thúc đẩy tàu ngầm tới chế tạo quỷ dị bầu không khí. Có quyền có thể an bài tàu ngầm làm chuyện này người. Tuyệt đối là hải quân quan lớn, mà hải quân quan lớn đối phó cái Tôn Bắc Long còn không phải chín ngón niết ốc đồng như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn cẩn thận từ dưới nước tiếp tục tới gần, cuối cùng xác định đây đúng là một chiếc tàu ngầm. Bất quá không phải là trên tivi loại kia nhan sắc đen kịt cỡ lớn tàu ngầm. Chiếc này tàu ngầm chỉ có 6-7 mét chiều dài, toàn thân tuyết trắng, bốn phía đều có cửa sổ thủy tinh, một cái cánh quạt ở phía sau tiến hành đẩy mạnh, nhìn lên tương đối đơn sơ. Sau khi xem hắn liền minh bạch, đây là một chiếc dân dụng tàu ngầm. Hồng Dương không có như vậy tàu ngầm, bất quá hắn nghe nói qua. Mấy năm trước tin tức thượng thường xuyên có đưa tin nói chỗ nào hạ cương vị công nhân. Đâu nông dân tự chế máy bay, tự chế tàu ngầm. Đương nhiên, loại này tàu ngầm đa số không đáng tin cậy. Nhưng trong nước quả thật có dân dụng tàu ngầm. Nhật, Hàn, Âu Mỹ các nước ra đều có chỗ sinh sản. Giá cả từ 40-50 vạn đến 100 vạn đều có. Hắn vô ý đuổi theo tra tàu ngầm tình huống cụ thể. Muốn biết rõ này dù sao cũng là một máy móc. Vạn nhất người bên trong thấy được hắn muốn hắn đau nhức hạ sát thủ, vậy hắn tình cảnh liền rất nguy hiểm. Lão Ngao lấy ra lúc trước chuẩn bị cho tốt dưới nước camera làm quay chụp, sau đó lẻn vào dưới nước rời đi bên này. Dân dụng tàu ngầm tầm mắt thật không tốt. Chúng không có radar phân phối, chỉ có thể dựa vào ánh mắt quan sát nước biển tới tiến hành dẫn đường. Mà gần bờ nước biển tầm nhìn tương đối kém, nhiều lắm thì cái vài mét xa. Không ngoài dự liệu, sáng ngày thứ hai, ngư trường nội bộ lại một lần nữa tạc. Trên biển lại lần nữa xuất hiện báo thù người một nhà. Lần này tuần tra đội truyền tới thuyết pháp đáng sợ hơn. Báo thù này người một nhà lần này vị trí cách bến tàu xung quanh ký túc xá cự ly so với lần trước muốn gần. Tuần tra nhân viên phát hiện chúng cả gan muốn dựa vào gần đi xem một chút. Kết quả theo của bọn hắn tới gần, hai người kia thân ảnh tiêu thất tại trên biển. Có người muốn tuân theo Tôn Bắc Long chỉ thị nhảy vào trong nước. Kết quả trên mặt biển giấy lên đại hỏa. Chàng kia hỏa xác thực rất lớn, kéo có mấy ngàn m bình phương mét vuông rộng. Hồng sắc hỏa diễm đem thật lớn một mảnh nước biển nhuộm thành hồng sắc, tựa như máu tươi. Mặt khác, cá đầu đường xó chợ nhóm quần trong lại lần nữa có người nặc danh phát ảnh chụp. Ảnh chụp so với lần trước muốn rõ ràng, có thể thấp thoáng thấy được trên biển đó cũng dãy đứng thẳng hai người hình dạng. Chính là Mã Gia Báo vợ chồng. Mã Gia Báo thê tử trong lòng ôm chính là cái tã lót. Nửa đêm bị trên biển hỏa diễm cho ồn ào tỉnh, sáng sớm quần trong lại xuất hiện quỷ dị ảnh chụp. Tôn Bắc Long cái kia khí a, đương trường cầm bàn công tác cho lật tung. Ngao Mộc Dương đi tìm hắn thời điểm, cảnh Kim Hồ, Phó Cát Tường cùng mấy cái rõ ràng hợp lý đều tại. Thấy được hắn vào nhà, một đoàn người lập tức chằm chằm qua. Lão Ngao không để ý nói, Tôn lão bản, ta hôm nay xin mời từ. Chúng ta núi xanh còn đó nước chảy dài, lần sau gặp lại a. Cảnh Kim Hồ thở hổn hển nói, ha ha, bọn hèn nhát. Tôn Bắc Long lại là sắc mặt vui vẻ, người bắt đến giờ cho người. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có. Chúng ta ước định cũng không phải là để ta đi bắt giở trò người. Chỉ là một chút cá trình có thể không đủ để ta bốc lên nguy hiểm. Nói qua, hắn lấy ra camera thẻ tồn chữ vỗ vào trên mặt bàn. Sau đó tiếp tục nói, ta giúp ngươi tra được chuyện này chân tướng. Đằng sau vẫn phải là chính các ngươi. Tôn Bắc Long vội vàng đem các chữ tồn xen vào computer tiến. Hành đọc đến. Ảnh chụp sau khi mở ra ánh mắt hắn nhất thời thẳng. Là, cảnh Kim Hổ nghĩ chạy tới nhìn. Phó Cát Tường thì bình yên đứng ở trước bàn không động đậy. Tôn Bắc Long không có để cho cảnh Kim Hổ thấy được bên trong là cái gì. hắn một tay đem màn ảnh máy vi tính đóng lại, sau đó nhìn Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao huynh đệ, ngươi không có lừa gạt ta. Ngao Mộc Dương xoay người sang chỗ khác khoát tay một cái nói, đại trượng phu làm việc, thiên địa làm gương, ngươi muốn là hoài nghi, ta đây càng không có lưu ở chỗ này tất yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.